Cậu chủ của tôi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ trưa, nó đứng trước cửa phòng hắn. Một tay mở cửa, một tay ôm cả chồng sách nâng cao. Nào là toán, văn, lý, hóa, đủ thứ hít luôn. Nó bước vào. Hả? Nó hét lên ngạc nhiên. Tay rụi rụi mắt, cô thể tin nổi. Cảnh tượng huy hoàng trưa kia. Hắn đang nằm trên giường. Hình như là đang ngủ. Nhưng điều đó làm nó ngạc nhiên. Điều làm nó ngạc nhiên là phòng hắn hôm nay sạch sẽ đến mức lạ thường. Ngoài ra một nanogam cô bao hát học bài như hắn. Mà hắn lại ngủ kế bên cuốn bài tập toán. Cây bút để kế bên vẫn chưa đóng nắp. Có nhìn nhầm cô nhỉ? Nó định lay hắn dậy nhưng thấy hắn ngủ ngon quá nên thôi. Nó lẩm bẩm, cho 15p đó. Ngủ đi, đồ hách dịch. Nó đến gần bên hắn. Nó bắt gặp cảnh tượng đang ngủ của hắn. Cô ngờ cậu cũng đẹp đó chứ. Trước hát ai cũng thấy hắn đẹp. Có mình nó cô nhận ra thôi. Mái tóc ngắn phủ xuống. Đôi mắt to, lông mi rậm. Bỗng mặt nó đỏ lên. Cái gì vậy? Nó tự cốc vào đầu mình. Nó cô có thích hắn. Nó đi nhanh ra ngoài. Miệng cứ nói nhảm. Tôi ghét cậu. Tôi ghét cậu. Đang lừa dối bản thân đây mà. Ai vô phòng tôi đi ra mà cây âu đóng cửa dậy hả? Hắn hét lên. Nó đứng ở ngoài giật mình. Nó nép bên cửa. Nhìn vào bằng ánh mắt hơi sợ hãi. Ánh mắt của hắn liền hướng về nó. Em phải cô. Tôi ra ngoài lấy sách nên quên. Nó làm liều nói xạo. Em vào đây làm gì? Đến hát học rồi. Tại thấy mấy ân ngủ nên tôi. Sao hôm nay học sớm vậy? Thì bà chủ nói phải làm ấy ân đứng đầu bảng trong kỳ kiểm tra tháng này mà. Thôi đờ si rồi. Học thì học. Hắn đứng dậy. Ngồi vào bàn học. Miệng còn ngáp ngủ. Tự nhiên sao bây hát nó thấy hắn khác lúm. Lạnh lùng hơn rồi. Hắn lạnh nhạt với nó hẳn. Lại dữ hơn nữa chứ. Lạ quá. Nó lấy bài tập ra cho hắn làm. Nhưng trong lòng thì cứ nghĩ lung tung cả lên. Em ra ngoài đi. Để anh tự làm đờ si rồi. Sao vậy? Anh muốn tự mình làm bài. Cô hiểu anh sẽ kêu em vào. Ừ. Nó lặng lẽ bước ra. Cái gì vậy nhỉ? Rõ ràng hắn lạnh lùng hơn thật rồi. Nó đã uân với một nanogam luôn quan tâm đến nó. Luôn bắt buộc nó làm theo. Luôn muốn nó ở bên cạnh. Hắn khác quá. Cái cửa phòng đóng lại. Hắn gục mặt xuống bàn. Cách mày chỉ tao sao khó làm thế chứ? Hắn nói gì vậy nhỉ? Quay lại quá khứ tìm hiểu thôi. Sáng khi đi học hắn đã kể cho thằng Quân. Bạn chí cốt của hắn. Nghe về tất cả những gì giữa hắn và nó. Thằng Quân mạnh miệng cho rằng nó thích hắn. Theo như một thằng tình trường như Quân cách giải quyết khá đơn giản. Mày cứ lạnh lùng vào. Đừng chú ý đến e ấy nữa. Tao bảo đảm nửa tháng sau e ấy sẽ cô chịu nổi mà nói thích mày cho coi. Thế là hắn thực hiện như đúng kế hoạch của thằng Quân bày ra như xem ra vở kịch. Ân lạnh lùng. Này khó mà trình diễn một cách hoàn hảo khi hắn cô hề biết rằng mình đang có đối thủ vô hình. Cách chương.